Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, Thiên Vũ Tinh. Lâm Hiên trực tiếp đi tới Thiên Vũ Tinh. Thiên Vũ Tinh khoảng cách này Thiên Hồn Thần Điện tương đối rất xa. Thuộc về Kim Văn Đại Vị Diện Trung Ngoại Chỗ. Trình độ nguy hiểm chỉ có thể coi là trung hạ. Cho nên Mộc Chấp Sự mới có thể yên tâm để cho hắn đi ra ngoài. Nếu không quá nguy hiểm chỗ, hắn cũng không dám để cho Lâm Hiên đi. Nếu có vấn đề gì, bị truy cứu xuống, hắn khẳng định cho hết đàn. Lâm Hiên thế nhưng đệ nhất danh đệ tử, cộng thêm hai đại chúa tể bao phủ, đế tôn cũng không dám tùy ý trêu chọc. Lấy cái thiên phú này đến xem, trở thành đế tôn cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Dù cho sau cùng không cách nào trở thành chúa tể, nhưng tuyệt đối có thể ở đế tôn trong đạt đến rất cao trình độ, ít nhất mấy chiêu miểu sát hắn cũng không phải là cái gì vấn đề. Đồng dạng là đế tôn, nhưng chênh lệch chính là như vậy lớn. Tu vi đồng dạng thì như thế nào, nhưng xúc tích cũng không như nhau. Thiên Vũ Tinh cơ bản phía trên đúng đi bên này bay. Lâm Hiên hoàn toàn là chỗ dựa bản thân lực lượng phi hành. Hắn là có linh chu, nhưng tốc độ thật sự là quá chậm, còn không bằng chỗ dựa bản thân lực lượng tới phi hành. Hắn có 50 triệu điểm quân công, ngược lại là có thể mua một con thuyền linh chu, nhưng giá cả cũng quá quý, ít nhất phải hơn 10 triệu linh chu. Hắn cũng không bỏ phải mua, tính toán làm xong bên này sau đó, trở về nữa nhìn một chút, bản thân cần thứ gì, người đối với nơi này có ấn tượng gì sao? Lâm Hiên quay đầu cùng bên cạnh Nhu Nam hỏi. Nhu Nam với hắn cùng nhau phi hành ở bên ngoài. Lạc Thiến Thiến cũng không phóng xuất. Ít nhất Nhu Nam không phải dễ dàng như vậy đoán được. Không đế tôn cấp bậc ở trên tu vi, là rất khó nhìn ra tới nàng thân phận chân thật. Không ấn tượng, cũng chưa có tới nơi này. Nhu Nam lắc đầu nói ra. Không quá không sao cả. Chỉ cần phụ cận có đồng tộc, chúng ta cũng có thể lẫn nhau cảm ứng được. Thì ra là thế. Trước đó Lạc Thiến Thiến đồng dạng có thể cảm ứng được ngươi. Lời như vậy, nhưng thật ra rất tốt làm. Chẳng qua là trong khoảng cách, có hạn chế sao? Lâm Hiên dò hỏi, có nhất định là có. Nhưng tận lực thả ra ngoài nói. Vậy sẽ càng thêm dễ dàng tìm được đồng tộc. Nhu Nam hưng phấn nói. Nếu lần này có thể tìm tới đồng tộc, vậy quá tốt. Lâm Hiên gật đầu, thật vất vả đạt được cái tin tức. Chạy tới nói, tìm không được người vậy coi như đúng một chuyến tay không. Dọc theo đường đi, không có gì người tu luyện bay qua. Khu vực này so sánh hoang vắng, không có gì tài nguyên, cho nên cũng tương đối ít người tu luyện qua đây. Đợi bọn hắn tới gần Thiên Vũ Tinh lúc, xa xa là có thể thấy Thiên Vũ Tinh tình huống bên trong. Thiên Vũ Tinh cũng không phải một cái hoang tàn vắng vẻ hành tinh. Ngược lại thì người cân nhắc rất nhiều hành tinh. Chẳng qua là người ở đây đều là nhiều tu vi tầng thấp người tu luyện. Đương nhiên nơi này tu vi như thế nào đi nữa thấp, cũng sẽ không thấp qua linh thần kỳ tu vi. Sinh ra đều là linh thần kỳ tu vi, muốn thấp đều khó khăn. Nơi này tràn đầy vạn pháp chi lực, cho nên sinh ra là có thể có rất mạnh tu vi. Điểm này nhưng thật ra rất bình thường. Chẳng qua là tu vi là linh thần kỳ, nhưng không có nghĩa là sau này thành tựu nhất định rất mạnh. Đến chết mới thôi đều là linh thần kỳ tu vi, càng là vừa nắm một bó to. Chẳng qua là tu vi bị cứng rắn tăng lên, không có nghĩa là thiên phú đi theo tăng lên. Vì vậy Thiên Vũ Tinh có một rất khó nghe danh hiệu, đó chính là khu dân nghèo. Kim Văn Đại Vị Diện cùng loại này khu dân nghèo cũng không hiếm thấy. Cho nên rất nhiều nơi, đồng dạng có thể xưng là khu dân nghèo, đều là một đám thiên phú lệch thấp, tài nguyên lại kém cỏi người tu luyện nơi ở chỗ, có tu vi đầy đủ, sẽ tuyển chọn thần điện, trở thành người binh lính kia trong một phần tử. Loại này chính là điển hình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nhưng chính là quá nguy hiểm. Bình thường đều là cũng chưa về. Ở chỗ này không có bất kỳ bảo vệ. Cho dù có bảo vệ, đều là thiên quân cấp bậc, hoặc người thiên thần cấp bậc. Thật sự là yếu bạo. Một khi có man thú giết tiến đến, nơi này chính là xác chết khắp nơi. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy. các ngươi tộc nhân trốn vào tới nơi này là một lựa chọn tốt. Lâm Hiên cùng Nhu Nam bay xuống đi lúc, nhìn đến đây không ít lui tới người tu luyện. Thật sự là một tránh né một nơi tốt đẹp đáng để đến. Tuy nói nơi này đều là tu vi tương đối thấp, nhưng không có có người nào qua đây tùy ý giết chóc. Dù sao đây chính là sẽ phải gánh chịu đến thần khiển trách. Hay hoặc giả là bị chúa tể tự mình chém giết, hoặc là chí cao chúa tể chém giết. Thiên phú như thế nào đi nữa yếu, cũng là kim văn đại vị diện con dân. Nói không chính xác tương lai chúa tể chính là ở chỗ này sinh ra. Hừm, chúng ta hiện tại bắt đầu tìm. Nhu Nam song đồng lấp lánh lam quang, đi bốn phía phóng xuất ra từng đợt hào quang. Nhưng tia sáng này rất nhạt, dung nhập trong khu vực này, căn bản không nhìn ra. Trừ phi là hàn băng thần quy nhất tộc, bằng không cũng nhìn không thấy tia sáng này. Thuộc về cực kỳ đặc biệt hào quang, coi như thực sự có người có thể thấy, nhiều nhất chính là cho rằng là lam quang mà thôi, cũng sẽ không cảm thụ được tin tức gì. Lâm Hiên cùng Nhu Nam một trong lộ dò xét đi, cũng không có dò xét đến đồng tộc, không quá thiên vũ tinh lớn như vậy, không thể nào biết lập tức dò xét đến. Lâm Hiên nhưng thật ra một đường nhìn sang, nơi này hoàn cảnh cũng không kém, nói không có gì tài nguyên. Chủ yếu là nơi này không có phẩm cấp gì chút cao linh dược. Thậm chí ngay cả khá một chút tu luyện tràng chỗ cũng không có. Cũng không phải nơi này cực kỳ hoang vắng, hoang tàn vắng vẻ cái loại này. Tương phản nơi này rất là náo nhiệt, đều là các loại giao hàng. Nhưng bán một số thứ phẩm cấp cũng không tệ lắm. Ít nhất là dựa theo nhân gian đến xem, đã thuộc về rất tốt bảo vật. Nhưng ở nơi này rõ là không đáng một đồng. Nơi này hoàn cảnh, ngược lại không kém. Lâm Hiên gật đầu, người đương nhiên biết phải không kém. Người khác khả năng liền biết phải quá kém. Nhu Nam nói đến nói, không quá nơi này bầu không khí không tệ. Ít nhất không giống những thần điện kia như nhau. Thật sự là rất kiềm nén điểm. Mỗi cá nhân địa phương đều có không đồng tình huống. Bên kia sức cạnh tranh cực đại, khẳng định không giống nhau. Ở chỗ này bầu không khí sẽ hiền hòa một điểm. Không có như vậy chỉ vì cái trước mắt. Điều này cũng đúng. Vui sướng không ít. Ta thật thích nơi này. Lâm Hiên cười cười. Có tình huống. Nhu Nam kéo lại cánh tay hắn. Kích động không thôi. Ta cảm ứng được tộc nhân đáp lại. Ở đâu? Lâm Hiên mừng rỡ. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì có tin tức. Xem ra rõ là trốn ở chỗ này. Nhưng thấy thế nào cũng không nhìn ra được. Đi bên này, Nhu Nam đem hắn kéo qua. Đúng là đi tới cái bán bánh nướng chỗ. Có một lão hán cố định giao hàng phải. Đồng thời không ngừng dùng cái xẻng trải hàng bánh nướng. Thoạt nhìn còn rất hương. Tuy nói tu vi đều không thấp. Đều đã có thể không ăn đồ đạc. Cũng có thể sống được. Nhưng cửa muốn tình huống. Tự liền chúa tể cũng không thể tránh né. Thỉnh thoảng thưởng thức mỹ thực. Cũng có thể giảm bớt áp lực. Vị này đại ca, ta muốn lạnh bánh nướng. Nhu Nam dò hỏi, lạnh bánh nướng nói, sẽ theo ta quay về lấy. Vị này lão hán cười cười nói. Bên cạnh Lâm Hiên nghe phải không hiểu ra sao. Thứ đồ gì, lạnh bánh nướng, đem nhiệt bánh nướng phóng lạnh. Không phải là lạnh bánh nướng sao? Có thể, hai chúng ta với ngươi cùng nhau đi cầm. Nhu Nam cười nói, lão hán xem Lâm Hiên một cái. Dò hỏi, hắn cũng thích ăn lạnh bánh nướng. Là, hắn đồng dạng thích ăn lạnh bánh nướng. Nhu Nam cười nói, vậy được, đi theo ta. Nói qua lão hán gánh nổi này bánh nướng liền hướng đi trở về. Mang theo bọn họ đi trong đường nhỏ đi tới. Theo ở phía sau Lâm Hiên thật là khờ mát. Đây là cái gì quỷ ám hiệu? Lạnh bánh nướng là có ý gì? Hàn băng thần quy, số từ. 1805 cân vớt bay, kinh kêu lơ, hết chương.